Có Phật tử này hỏi: Thưa Hòa Thượng, con là Phật tử ở Bình Dương, đã từng tập tu theo pháp của Hòa Thượng nhưng chưa nắm vững phương pháp. Nay nhờ Hòa Thượng giải giúp cho con mối nghi. Một, Ngài dạy ngoài cách biết vọng ra cần phải ứng dụng trí tuệ bát nhã thì mới dễ trừ được vọng tưởng. Nhưng dùng trí tuệ bát nhã là như thế nào? Có giống cái nhìn của nhị thừa, của duyên giác hay Bồ Tát hay không? Nếu giống thì thành ra chia chẻ, quán chiếu mất rồi, làm sao liền buông cho được? Thực ra đây là hai phương pháp rõ ràng hay đồng đẳng và phải ứng dụng cụ thể ra sao? Xin hỏi Hòa Thượng cho thí dụ cụ thể để con dễ hiểu. Phật tử này bảo biết vọng là buồn, nhưng mà nói rằng như vậy thì chỉ biết vọng buông thôi hay cần ứng dụng cái trí tuệ bát nhã? Tôi đã nhiều lần nói nếu buông mà không được đó, phải không? Thí dụ như thấy cái niệm khởi vọng mình buồn, nhưng mà cái niệm nó mạnh quá, buồn rồi nó khởi nữa, buồn nó khởi nữa, khởi hoài, thì đó phải sao? Sử dụng cái trí tuệ bát nhã để phá nó. Tôi nói thí dụ như hồi chiều mình gặp một người nào đó, họ nói nặng nói nhẹ mình, rồi cái tối ngồi thiền, những câu nặng nhẹ đó nó cứ trào ra, buông buông không được, thì phải sao? Phải dùng kiếm bát nhã mà chặt nó. Như kiếm bát nhã chặt nó tức là thấy nó là giả dối, nó là không thiệt, đó gọi là trí tuệ bát nhã. Chứ không phải lấy kinh bát nhã đem ra mà trị, mà lấy cái trí tuệ bát nhã là quán chiếu nó là giả, là không thiệt, thì mạnh hơn để buông. Khi nó không còn tái diễn nữa thì thôi không dùng bát nhã nữa. Đó, thì như vậy thì là khéo tu. Chứ còn nếu biết bọn buông mà buông không được là lúc đó lúng túng biết làm gì, phải không? Chẳng lẽ để tha hồ nó khởi. Vì vậy cho nên chúng ta phải vận dụng bát nhã, quán chiếu để phá nó. Mà bát nhã là thấy nó không thiệt, thấy nó là giả dối, không có bị nó dẫn. Thì như vậy đó là quán chiếu. Như vậy quán chiếu đây không nói kinh nhị thừa, không nói kinh, không nói duyên giác gì hết, mà đó là cái trí tuệ thực sẵn của mình để trị những cái loạn tưởng, chứ không có phải là hai. Vì vậy mà gặp cảnh đó thì khởi quán để mà trị nó, còn không gặp cảnh đó thì cứ thấy vọng buông đủ rồi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: có khi cần phải nghĩ đến một vấn đề gì khá quan trọng, khi suy nghĩ sắp đặt vấn đề đó tạm xong thì dừng không nghĩ nữa, nhưng trong đầu cứ hiện lên mãi, mặc dù biết nó là vọng tưởng, cố buông mà không sao buông được. Có khi nó kéo dài suốt cả mấy giờ đồng hồ, thậm chí có khi ngồi thiền cũng không thắng được. Xin hỏi đây là loại vọng tưởng gì? Có cách nào trị nó không? Nó có giống nó có giống hiện tượng thằng chăn đang giằng co với con trâu trong 10 bức tranh chăn trâu không? Phật tử này nói rằng khi ngồi mà có vấn đề gì quan trọng, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ ra cái rồi sắp đặt việc được, nhưng mà sắp đặt xong rồi cái nó cứ suy nghĩ hoài. Nhất là ngồi thiền mà có vấn đề gì hơi quan trọng, mình suy nghĩ nó hay lắm, sáng lắm. Ở ngoài suy nghĩ không ra, nhưng giờ ngồi thiền thì suy nghĩ nó ra, nó ra thấy hay quá, cái rồi cứ tiếp nối nghĩ hoài. Thì giờ phải làm sao? Thì ở đây chúng ta phải tập cái quyền tự chủ của mình. Khi cần vấn đề gì suy nghĩ thì mình cho nó suy nghĩ 5 phút, 3 phút, suy nghĩ xong xếp qua bên rồi tiếp tục cái việc của mình. Nếu nó còn trồi ra thì phải chặt đầu chặt cổ nó, phải không? Chặt bằng cái gì? Bằng kiếm Bát Nhã. Nói đồ điên, dạy giờ này là giờ ngồi thiền chứ không phải giờ suy nghĩ. Cái suy nghĩ xong rồi còn nghĩ gì nữa? Phải quở, phải rầy nó thì như vậy nó hết chứ không có gì. Chứ còn nếu mà thấy nó suy nghĩ hay rồi cứ nuôi nghĩ cái này tới nghĩ kia, mà thật ra cái ngồi thiền thì suy nghĩ hay hơn lúc ở ngoài. Thì chính chúng tôi nhiều khi mắc cái Phật sự này nọ, không có thì giờ để soạn bài giảng, mà tới đâu bắt bài giảng một bài thì không có bài, tới ngồi thiền nhớ à như vậy mai giảng bài gì, rồi tự mình phải nghiệm ra chút thì có cái đề tài giảng. Nhưng mà có đề tài giảng rồi gạt nó qua bên, bỏ đó, mình lo mình tu. Thế được có đề tài rồi cứ ôm tới ôm lui hoài thì đó là mắc kẹt. Bởi vậy cái suy nghĩ thì mình cho nó 5 phút, 10 phút gì đi, để cho nó làm xong cái đó rồi gác qua bên, bỏ vô tủ rồi tiếp tục tu. Thì vậy đó là mình làm chủ được. Còn không khéo thì nó bị lôi kéo mình.